Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Mạnh Vũ mấy ngày nay quá đến thật sự là không bình tĩnh. Nàng không biết Tống Y Mạn là có ý tứ gì, cái gì kêu đem Quý Bách Nghiêu đưa cho nàng. Chẳng lẽ Tống Y Mạn đã quyết định muốn cùng Quý Bách Nghiêu đơn phương chia tay? Không, này không phải nàng quan tâm sự, Tống Y Mạn nói nàng đi rồi. Quý Minh San cũng sẽ không bỏ qua nàng cùng Đa Đa. Mạnh Vũ càng nghĩ càng kinh hãi. Bị Tống Y Mạn như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới đột nhiên phát hiện, Quý Phu Nhân khả năng thật là vì Quý Bách Nghiêu hảo. Nhưng Quý Minh San đâu? Hào môn chung cho dù là phụ tử chi gian cũng có thể bởi vì ích lợi thành kẻ thù. Huống chi Quý Minh San cùng Quý Bách Nghiêu chẳng qua là huynh muội. Cẩn thận ngẫm lại. Quý Minh San vì cái gì muốn tuôn ra Quý Bách Nghiêu sinh dục chướng ngại sự đâu? Nàng hoàn toàn có thể ngầm cùng Quý Phu Nhân Quý Tiên Sinh thương lượng. Liền nàng cái này người ngoài đều đã biết, có thể nghĩ, Quý Minh San chính là tính toán đem chuyện này nháo đại. Mặt ngoài xem, nàng là ở tìm Tống Y Mạn phiền toái. Cẩn thận ngẫm lại, nàng là một chút đem Quý Bách Nghiêu từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới. Chỉ tiếc, Quý Bách Nghiêu không có xem minh bạch, ngược lại là ở vào sự tình trung tâm Tống Y Mạn đem Quý Minh San nhìn cái rõ ràng. Mạnh Vũ dùng mình một cái, nàng liền Tống Y Mạn đều làm bất quá, như thế nào có thể đi cùng Quý Minh San chống lại. Nàng có tự mình hiểu lấy, Quý Minh San tuyệt đối sẽ không đem còn bất mãn 2 tuổi Đa Đa để vào mắt. Nhưng nàng cũng muốn bảo vệ tốt chính mình nhi tử. Vốn dĩ Mạnh Vũ còn tưởng trông cậy vào Thẩm Diễn cùng với Dung Nhan. Hiện tại cũng thực chột dạ, Mạnh Vũ cũng không tính toán đem chính mình nói lỡ miệng sự tình nói ra đi. Này chỉ biết biểu hiện nàng ngu xuẩn cùng vô năng, nàng cảm thấy, Tống Y Mạn cũng hưng không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Chỉ bằng nàng, còn muốn đi đối phó Thẩm Diễn cùng với Dung Nhan, đó là lấy trứng chọi đá. Liền tính nháo ra cái gì chuyện xấu tới, Thẩm Diễn cũng sẽ không tha ở trong mắt, ôm ý nghĩ như vậy. Mạnh Vũ liền kiềm chế hạ cấp Dung Nhan gọi điện thoại xúc động. Nàng vẫn là giả chết hảo, dù sao nàng đã được đến chính mình muốn đồ vật, ly dự tính ngày sinh càng ngày càng gần. Dung Nhan mỗi ngày trừ bỏ tản bộ bên ngoài, chính là xem Weibo thượng thuận sản nhật ký, nàng đã chờ mong lại sợ hãi. Nơi nào còn phân đến ra tâm tư cấp Tống Y Mạn đâu. Cho nên, nàng cũng không có nhận thấy được Mạnh Vũ đã có một đoạn thời gian chưa cho nàng gọi điện thoại. Vốn dĩ ở Thẩm Phu Nhân kế hoạch, đó là không cần chờ đến dự tính ngày sinh, Dung Nhan nên đi bệnh viện đãi sản, nhưng Thẩm Diễn lo lắng bệnh viện không khí sẽ ảnh hưởng đến nàng. Liền cự tuyệt, Thẩm Diễn cũng không phải không lo lắng. Bất quá ly dự tính ngày sinh còn có gần 2 chu. Hắn liền tính đi công ty, trong lòng cũng là nhớ thương Dung Nhan, đơn giản liền đem công sự tất cả đều dọn về đến nhà tới làm. Trừ bỏ tất yếu hội nghị bên ngoài, hắn hiện tại tuyệt đại đa số thời gian đều là bồi ở Dung Nhan bên người. Hai người đã đi thượng thật nhiều khóa, ở sắp sinh phía trước, càng là cố ý đi học hô hấp pháp. Lấy này tới giảm bớt ở sinh sản trong quá trình thừa nhận thống khổ. Ở chuyên gia chỉ đạo dưới, Dung Nhan chẳng sợ ở thời gian mang thai, cũng ở kiên trì bơi lội cùng yoga. Liễu bác sĩ nói nhiều vận động trừ bỏ cường kiện thân thể bên ngoài, khả năng sinh sản quá trình cũng sẽ hơi chút nhẹ nhàng một ít. Vốn là lười người một quả Dung Nhan, nghe xong lời này, thế nhưng cũng đem này đó vận động kiên trì xuống dưới. Đối Dung Nhan tới nói, toàn bộ thời gian mang thai nhất lệnh nàng kinh hỉ chính là không trường có thai văn. Cùng với thể trọng hoàn toàn khống chế xuống dưới, trước mắt cũng chỉ là tăng trọng 20 cân, làm bê siêu, có kinh nghiệm Liễu bác sĩ chỉ là nhìn xem sờ sờ nàng bụng. Liền kết luận trái kiwi ở sinh ra thời điểm. Ít nhất cũng là ở 6 cân trở lên, Dung Nhan chân chính làm được trường thai không dài thịt. Hôm nay, Thẩm thị một cái đại hộ khách từ nước ngoài trở về. muốn cùng Thẩm Diễn nói tiếp theo quý hợp tác, giống loại này cấp bậc hợp tác đồng bọn, phái phó tổng qua đi hiển nhiên là không thích hợp, Thẩm Diễn chỉ có thể tự mình qua đi, hắn ở ra cửa phía trước, còn có chút do dự, rốt cuộc Ly Dung Nhan dự tính ngày sinh cũng không nhiều ít thiên. Liễu bác sĩ đều nói, đủ tháng lúc sau, bất luận cái gì một ngày đều có khả năng phát động. Chân chính ở đúng giờ ở dự tính ngày sinh ngày đó sinh ra bảo bảo cũng không tính rất nhiều. Có sẽ trước tiên ra tới, có sẽ lưu ban, Dung Nhan đưa hắn đến huyền quan chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, yên tâm hảo, trái kiwi cùng ta nói, nó hôm nay không nghĩ ra tới, từ đủ tháng lúc sau. Thẩm Diễn mỗi ngày đều thực khẩn trương, nếu có thể, hắn đều không nghĩ rời đi Dung Nhan nửa bước. Thẩm Diễn không xác định hỏi, thật sự, Dung Nhan cùng hắn tiến hành đệ nhất vạn lần phổ cập khoa học. Ta hiện tại không có cảm giác cung xúc, huống chi ngươi cũng không phải không có thượng quá khóa, vô luận là thấy hồng vẫn là phá thủy, kia đều không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể sinh hạ tới. Còn phải khai chỉ đâu, ngươi lại không phải đi nước Mỹ, ta nếu phát động cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nói không chừng so với ta càng mau đến bệnh viện đâu, Thẩm Diễn vẫn là do dự. Hắn hiện tại sợ nhất chính là chính mình không ở Dung Nhan bên người. Trái kiwi nhất thời nghịch ngợm liền phải ra tới, Dung Nhan dứt khoát giò ra tay đem hắn hướng cửa đẩy. Đi thôi. Đừng chậm trễ công tác, Thẩm Diễn không có biện pháp. Chỉ có thể cầm chìa khóa xe ra cửa. Nhưng ở cửa hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đối Dung Nhan nói. Có bất luận cái gì không thích hợp đều phải cho ta gọi điện thoại. Ta sẽ bằng mau thời gian gấp trở về, nói xong lời này. Hắn lại đối hai cái A-di dặn dò nói. Làm ơn, đừng cho nàng một người đợi. Thời khắc chú ý nàng. Có chuyện gì? Gọi điện thoại, Trần bác sĩ cùng Liễu bác sĩ dãy số các ngươi đều biết, hai cái A-di đã thói quen Thẩm Diễn như. Vậy cẩn thận thái độ, Thẩm Diễn ở ra cửa lúc sau, vẫn là có chút không yên tâm, cấp bảo Tiêu Giáp bất gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây thủ. Nếu thật phát động, nhiều người nhiều phân lực lượng, A-di đỡ Dung Nhan trở về phòng, cười tủm tỉm mà nói, thái. Tiên sinh thật đúng là khẩn trương ngươi, ta còn trước nay chưa thấy qua hắn như vậy đâu, Dung Nhan đối Thẩm Diễn như vậy thái độ mặt ngoài. Bất đắc dĩ, trong lòng là vừa lòng, ngoài miệng lại vẫn là nói, kia cũng là hẳn là, trái kiwi cũng là hắn hai tử, hắn nên nhất để bụng trên thực tế, nếu Thẩm Diễn vẫn là trước sau như một bình tĩnh, kia Dung Nhan khẳng định cũng là có ý kiến, lời nói là nói như vậy. Nhưng ta thật chưa thấy qua mấy nam nhân giống tiên sinh như vậy khẩn trương thê thử, một cái khác. A-di cũng thích hợp mà phụ họa, giống ta sinh nhà ta lão đại lúc ấy. Ta ở phòng sinh chịu khổ chịu nhọc, nhà ta vị kia cư nhiên còn có thể ngủ được, căn bản liền không để ở trong lòng. Hiện tại nhớ tới đều là một bụng hỏa đâu, có đôi khi hạnh phúc cũng là tương đối ra tới. Ít nhất ở cùng A-di nói chuyện phiếm bên trong. Dung Nhan liền thật sự đối Thẩm Diễn càng thêm vừa lòng thích. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Dung Nhan phát hiện, đời này nàng cùng Thẩm Diễn là tuyệt đối đoạn không được quan hệ. Bởi vì bọn họ chi gian có nhất chặt chẽ liên hệ. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình, Thẩm Diễn đối nàng hảo, đối nàng săn sóc, nàng đều xem ở trong mắt, nàng hưởng thụ hắn ôn nhu. Đồng thời cũng cầm lòng không đậu xa vào trong đó, có đôi khi Dung Nhan cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ. Nếu đời này cùng Thẩm Diễn không còn nữa hôn, nếu lẫn nhau đều có đối tượng đâu, không biết vì cái gì, như vậy giả thiết, nàng không muốn đi xuống tưởng, nàng có thể cảm giác được Thẩm Diễn cũng là thích nàng. Để ý nàng không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Hắn này phân tích chung có bao nhiêu là bởi vì nàng người này. Này quá khó xử hắn, cũng quá khó xử chính mình. Nàng không muốn bởi vì có đứa nhỏ này, khiến cho chính mình trở nên phức tạp lên. Nếu hiện tại nàng thích Thẩm Diễn, Thẩm Diễn cũng thích nàng. Vô luận là bởi vì cái gì, Ít nhất hiện tại, bọn họ là lẫn nhau hấp dẫn đối phương. Nếu thích, nếu tâm động, vậy ở bên nhau. Nếu có một ngày loại cảm giác này không có, nếu có một ngày bọn họ bị người khác hấp dẫn, cũng có thể tách ra tìm kiếm một loại khác hạnh phúc. Một đời người, nếu hôn nhân tình yêu đều là một dạ đến già, kia tự nhiên mỹ mãn. Nhưng cho dù trên đường thay đổi người đi xem không giống nhau phong cảnh, cũng không phải không thể. Dung Nhan trở lại phòng, cầm lấy trên tủ đầu giường heo rung chuông, đặt ở bụng bên cạnh lắc lắc, phát ra thanh thúy lục lạc thanh. Thái thái, có người chuyển phát nhanh, A-di gõ cửa, đứng ở cửa nói. Gần nhất Dung Nhan trầm mê với võng mua, mua đều là một ít hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi. Nàng cũng không biết chính mình hạ nhiều ít đơn, buông heo rung chuông đi ra phòng ngủ, chuyển phát nhanh tiểu ca mới vừa đi, Bảo Tiêu Giáp đại ca trong tay cầm một phần chuyển phát nhanh văn kiện. Nàng mua đồ vật tựa hồ đều yêu cầu dùng hộp đóng gói đứng lên đi. Bảo Tiêu Giáp cẩn thận hỏi, thái thái, yêu cầu ta giúp ngươi mở ra sao? Hiện tại Dung Nhan sở hữu chuyển phát nhanh, đều phải trước từ những người khác mở ra, xác nhận không thành vấn đề lúc sau mới có thể đến trên tay nàng. Chính là nàng cưỡi thang máy, Bảo Tiêu Giáp ất đều sẽ cùng bất động sản thông điện thoại. Bảo đảm thang máy sẽ không xuất hiện trục trặc, nàng mới có thể đi vào. Tuy rằng như vậy thực phiền toái, nhưng Dung Nhan cũng thông cảm Thẩm Diễn cùng với Thẩm gia. Bọn họ quá khẩn trương nàng, cơ hồ ngăn chặn sở hữu hết thảy nàng khả năng sẽ đụng tới ngoài ý muốn. Chỉ là rõ ràng này phân chuyển phát nhanh là văn kiện, Bảo Tiêu Giáp liền sẽ phá lệ cẩn thận, này khả năng sẽ đề cập đến Dung Nhan riêng tư, cần thiết đến trải qua nàng đồng ý, hắn mới có thể mở ra kiểm tra. Dung Nhan nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là nói, người giúp ta hủy đi đi. Bảo Tiêu Giáp lưu loát dùng dao dọc giấy mở ra chuyển phát nhanh. Bên trong là giấy dai phong thư, nhìn có chút hậu, như là ảnh chụp linh tinh đồ vật. Hắn mở ra phong thư, rút ra một tiểu sấp ảnh chụp, Dung Nhan chú ý tới vẻ mặt của hắn đều thay đổi. Bảo Tiêu ất cũng chú ý tới, thấu tiến lên đây vừa thấy. Này hai anh em hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Dung Nhan đến gần một bước, vươn tay, là cái gì, cho ta xem monster. Bảo Tiêu Giáp cùng Bảo Tiêu ất cư nhiên lui về phía sau một bước. Dung Nhan chưa từng thấy quá bọn họ như vậy bộ dáng. Tức khắc liền biết phương diện này khẳng định có quỷ, tuyệt đối không bình thường. Nàng sụ mặt, nghiêm túc lại nghiêm túc mà nói, cho ta. Đừng cho ta lại nói đệ tam biến, nàng rất khó đến phát giận. Luôn luôn đối cấp dưới cũng là cười hì hì. Bảo Tiêu Giáp ất cũng không dám lỗ mãng. Rốt cuộc nàng hiện tại là thai phụ, cảm xúc rất quan trọng. Nhưng nếu đem ảnh chụp cho nàng xem, Bảo Tiêu Giáp ất lần đầu tưởng giả chết ngất xỉu tính. Này quả thực chính là thế kỷ nan đề a. Tiên sinh cũng là, sớm không ra khỏi cửa, vãn không ra khỏi cửa. Như thế nào cũng phải là hôm nay ra cửa. Bọn họ càng là như vậy, Dung Nhan liền càng tò mò, ảnh chụp nội dung đến tột cùng là cái gì? Bảo Tiêu Giáp căng ra đầu, tráng sĩ bóp cổ tay cúi đầu đem ảnh chụp cấp đệ đi ra ngoài. Hết chương.